Gió bắt đầu từ phía nam, chương 1-1 giới thiệu, gocchuyenaudio.com. Mãi tới sau này, tôi mới nhận ra, núi xanh đã nhuốm phủ dáng chiều, dung nhan ngày càng hóa tiết, điều tôi mong muốn là được cùng người mình yêu thương nhàn nhã ngồi trải những lọn tóc sương, hóng cơn gió nam. Ba nguyên nhân dẫn đến hôn nhân của Hứa Tự Nam và Yến Mộ Thanh không được xem trọng là 1. Yến Mộ Thanh 32, Hứa Tự Nam 23, hai người có sự khác biệt trong truyền thuyết. 2. Yến Mộ Thanh là một người lạnh lùng tàn nhẫn đến cực điểm, không cho cô gặp tình nhân của mình ở bên ngoài, điều này sẽ làm cô thất vọng. 3. Một người đàn ông 32 tuổi, trước cô đã có rất nhiều phụ nữ, sau cô tất nhiên cũng có người tự tìm tới, trước là vui vẻ sau là yêu nhau, cuộc sống của cô mãi không có ngày được yên tĩnh. Ba nguyên nhân này giống như là chửi rủa, nhưng Hứa Tự Nam vẫn đồng ý gả cho Yến Mộ Thanh, thậm chí cô đã gặp anh ngay sau đó. Những gì liên quan đến sự khác biệt? Yến đại ca, cái gì, tim vừa gọi tôi là gì? Yến, chú Yến, vẫn nên gọi là đại ca. Yến đại ca tôi đi vẽ, ngày hôm nay có lịch hẹn vẽ thân thể một người đàn ông. Thân thể, là thật sao, em xem tôi làm người mẫu thì như thế nào? Quá tốt luôn ấy ạ, Yến đại ca, mời ngài ngồi. Chỉ như vậy thôi sao? Không cần cởi quần áo ư, những gì liên quan đến tình yêu, cô chưa từng mong đợi điều gì, tại sao lại thất vọng, chỉ là bão táp đã đẩy cô lại với anh, những ngày nóng bức, anh sẽ mua cho cô một ly nước mát, sinh nhật cô, người cùng cô thổi nến cũng là anh, điều này đã làm tảng băng ở trong lòng cô cũng như kỳ lâm nhất tan cùng một thời điểm, và rồi, người thứ ba đã xuất hiện. Cuối cùng cô cũng đã hiểu, sự ôn nhu cùng những hành động thương yêu ấy của người đàn ông này không phải xuất phát từ tình yêu, rốt cuộc thì cuối cùng cô cũng đã biết Yến Mộ Thanh lạnh lùng tàn nhẫn như thế nào. Yến Mộ Thanh, vì sao anh lại cưới tôi? Chẳng nhẽ là vì tên tôi có một chữ nam sao? Anh chỉ trầm mặc, phải rất lâu về sau, cô mới hiểu được nguyên nhân mà cô nghe được căn bản không phải sự thật so với thực tế còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cách chương.